Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1354, Chí Bảo Hóa Người. Đế quân, cảnh khổ nuốt ma Phật, dương mắt lạnh lẽo Bạch Khởi, bất quá, Bạch Khởi một mặt lạnh nhạt, căn bản không nhìn cảnh khổ nuốt ma Phật, Bạch Khởi, ta đi trước một bước. Vu Bảy thoát khỏi lưu ly vòng, nhìn Bạch Khởi một cái, thân thể đột nhiên hóa xương, sau một khắc liền hư không tiêu thất. Hắn, vậy mà rời đi cảnh khổ. Nguyên lai, hắn một mực có biện pháp, từ cảnh khổ bên trong thoát thân. Chuyện gì xảy ra? Vu Bảy không thấy. Hắn, rời đi cảnh khổ, không thể nào, chúng ta, đều là chết qua người. Bị cảnh khổ chí bảo từ trong dòng sông lịch sử triệu hoán đến cảnh khổ bên trong mới có thể sống lại, không có người có thể thoát ly cảnh khổ, điều đó không có khả năng. Hung nhân sững sờ sau mới phản ứng qua tới, cảnh khổ hung nhân đều là chết qua người, đã sớm tan mất tại trong dòng sông lịch sử, sở dĩ phục sinh đều là bởi vì cảnh khổ chí bảo, bất quá cũng bị vĩnh viễn nhốt tại cảnh khổ bên trong, không thể nào đi bên ngoài tinh hà thế giới. Điểm này là cảnh khổ hung nhân chung nhận thức. Nhưng mà liền tại mới vừa này, Vu Bảy vậy mà quỷ dị biến mất, vậy mà thoát ly cảnh khổ, cái này căn bản không thể nào. Có ý tứ. Dương Tranh ánh mắt rơi vào Bạch Khởi trên thân, Bạch Khởi trong tay miệng kia đao, trước đó hắn liền biết, cực kỳ bất phàm, mặc dù chỉ là địa thần binh, bất quá đã siêu thoát thần binh bản thân hạn chế, có một cỗ siêu phàm lực, mà khiến hắn càng cảm thấy hứng thú hơn là, này Vu Bảy nhắc tới đế quân hai chữ, liền khiến Bạch Khởi ra đao. Đế quân, là ai? Chẳng lẽ là Thủy Hoàng Đế? Cũng không đúng, Thủy Hoàng Đế tại thần binh đại lục thế giới trên sớm đã bị chém giết, hẳn là không tồn tại, hẳn là nào đó cái chí tôn đế quân. Dương Tranh trong lòng thầm nói, tinh hà trong thế giới có không ít ẩn tàng cao thủ, tỉ như này cưỡi côn trong hư ảnh năm người, tỉ như thái cổ ma long, tỉ như biến mất vài vạn năm lại tái hiện võ tổ, lại tỉ như thanh đế. Trừ cái đó ra, còn có khư vương loại này cấp bậc kỷ nguyên cường giả. Kỷ nguyên cường giả, chí ít cũng là nửa bước siêu thoát cảnh. Này đế quân, hẳn là liền là khư vương loại này cấp bậc cao thủ. Vật này, không có đầy đủ lực lượng, là bắt không được nó. Bạch Khởi nhìn về phía lưu ly vòng, mở miệng nói, sát thần, nguyên lai ngươi đao mới là cảnh khổ mạnh nhất. Tàn thiên cổ thần thật sâu nhìn một chút Bạch Khởi nói, hừ, bắt lại nó. Sát thần, ngươi đao mặc dù bất phàm, bất quá cũng không khả năng bắt lại nó. Cảnh khổ bên trong chỉ có bản Phật có thể bắt lại nó. Nuốt ma Phật cười lạnh, còn lại hung nhân đều trầm mặc, bởi vì cùng tàn thiên, sát thần cùng nuốt ma Phật so sánh, bọn họ đều yếu nhược chí ít một cái đại cảnh giới, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc trên, cho nên giờ phút này cũng chỉ có thể trầm mặc. Huống chi này cảnh khổ chí bảo vẫn là một cái ăn thịt người quái vật. Dương Tranh, khiến bọn họ tranh giành, chúng ta đi. Phong Bá Chim lại mở miệng, khuyên Dương Tranh rời đi. Nơi này, nó là một khắc cũng không ở lại được. Bởi vì nó không chỉ một lần thấy qua cảnh khổ chí bảo hung tàn khuôn mặt. Món đồ kia, liền là cái tà vật. Cách vật kia, càng xa càng tốt. Giao, liền tại Phong Bá Chim thoại âm rơi xuống một sát na kia, lưu ly vòng lần nữa bạo phát ra thất thải huyền quang. Lần này, nó không có xuất hiện ở bất luận kẻ nào đỉnh đầu. Lần này, nó sinh ra quỷ dị biến hóa. Cái này lưu ly vòng bên trong vậy mà đi ra một bóng người. Thứ gì? Người, lại có một cái người. Tức khắc, kinh hô nổi lên bốn phía. Giờ khắc này, Dương Tranh, Tàn Thiên Cổ Thần, Bạch Khởi, Kim Quang, Nuốt Ma Phật, ở đây tất cả người đều đem ánh mắt tụ tập tại này nói từ thất thải huyền quang bên trong đi ra bóng người trên thân. Nó, Thanh Hình, không, không phải nó, là nàng. Huyền quang tiêu tán, một cái thân mặc thất sắc lưu ly diệu linh nữ tử xuất hiện trước mắt mọi người. Nàng biểu tình giống như thạch điêu một loại, vô tình, nàng trong đôi mắt không nhìn thấy bất kỳ một chọn nhân loại tình cảm. Nàng ánh mắt cực lạnh, phảng phất trong mắt nàng hết thảy đều bất quá là run rế. Khí linh, phong bá chim, kinh hô một tiếng, vô ý thức liền muốn vỗ cánh bay đi. Bất quá, bị Dương Tranh ngăn trở. Cái này, chính là người chân diện mục sao? Tàn Thiên Cổ Thần, nhìn xem nữ nhân kia. Thời không chi luân khí linh, người rốt cuộc hiện thân. Bạch Khởi, cũng mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp. Nắm tuyết sắc trường đao tay không khỏi gấp mấy phần. Vậy mà, là một cái nữ nhân. Kim Quang hung bằng, có chút không có phản ứng qua tới. Cảnh Khổ Chí Bảo, làm sao sẽ biến thành một cái nữ nhân? Nữ nhân, Chí Bảo là một cái nữ nhân. Cảnh Khổ Chí Bảo, chúng ta chờ đợi Cảnh Khổ Chí Bảo, lại là một cái nữ nhân. Tại sao có thể như vậy? Nguyên một đám hung nhân, cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ chờ đợi Chí Bảo. Tại giờ khắc này, vậy mà biến thành một cái nữ nhân, một cái cao cao tại thượng, băng lãnh vô tình nữ nhân. Ngươi, rốt cuộc không tiếc hiện thân. Lần trước, ngươi thôn phệ ta lực lượng. Lần này, ta muốn đem mất đi hết thảy toàn bộ cầm lại tới. Cảnh Khổ Nuốt Ma Phật, trên thân Phật quang cùng tà quang đan chéo, gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Nhưng mà, nữ nhân kia cũng liền là Cảnh Khổ Chí Bảo khí linh. Ánh mắt khẽ động, rơi vào Dương Tranh trên thân. Cẩn thận, nàng chọn chúng ngươi. Phong bá chim, lúc này nhắc nhở Dương Tranh. Chọn chúng ta, ngươi, còn không có cái kia tư cách. Dương Tranh nhìn thẳng khí linh, cười nhạt một tiếng. Nữ nhân trước mắt này, nàng có mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là này thời không chi luân khí linh thôi. Một cái khí linh còn có thể thôn phệ bản thân sao? Nàng, không được, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.